một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, Phật Ma Hai Lực. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo cùng Trường Thanh tự mọi người rời đi sau, Thiên Ma Tông các đệ tử lại lần nữa mở ra Thiên Ma Tông phòng ngự trận pháp. Hiện tại tông chủ đã chết, bọn họ phải làm chính là đóng cửa lại hảo hảo mà nghỉ ngơi lấy lại sức. Lục Phiến Môn phóng viên nhìn đến không có hàng khô có thể á ra, cũng lập tức rời đi nơi thị phi này. Không nghĩ tới, cái thân ảnh đã lặng yên đáp xuống ở Thiên Ma Tông phụ cận. Thình lình chính là Bồng Lai Tiên Đảo hai thầy trò, cùng Yakushi Kaoto, Vô Sinh Thượng Nhân cùng Thiên Sinh Đạo Nhân dung mạo đều đã xảy ra thật lớn yến hóa. Bọn họ trên mặt nhiều rất nhiều quỷ dị phù chú. Rõ ràng là Yakushi Kaoto cho bọn hắn thêm vào chú ấn. Cái này chú ấn, thình lình so Orochimaru lúc trước thi triển chú ấn còn phải cường đại cùng quỷ dị. Vô Sinh Thượng Nhân phá khai rồi Thiên Ma Tông phòng hộ trận pháp. Người tiến vào Thiên Ma Tông. Thực mau, Thiên Ma Tông bên trong liền vang lên một mảnh kêu rên tiếng động chờ người rời đi thời điểm. Thiên Ma Tông chỉ còn lại có đầy đất ị hút khô tịnh thây khô. Không có một cái người sống. Trường Thanh tự trong thiện phòng. Thiện Căn đã sai người đưa lên Ma Ni Ảo Châu. Thiện Căn nói, đây là thượng cổ Nam Vô Vô Địch Phật sở lưu lại Xá Lợi Yến Thành. Nam Vô Vô Địch Phật lấy thân thể cường đại xưng, cho dù là đệ nhất đẳng thiên lôi, cũng không gây thương tổn hắn một cây tóc. Người cũng này đây thân thể cường đại xưng. Này Ma Ni Ảo Châu giao cho ngươi, là vừa rồi hảo. Quang Hạo nói, không tồi. Ta đã cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại. Thiện Căn nói, ta hiện tại lo lắng chính là, người hấp thu Vô Thiên Ma Phật Thiên Ma Châu, hiện tại lại hấp thu Nam Vô Vô Địch Phật Ma Ni Ảo Châu. Nếu là hai cổ lực lượng phát sinh ai xích, người có thể hay không nổ tan xác mà chết. Quang Hạo nói, không cần lo lắng, ta sẽ làm hai cổ lực lượng tổng hợp, sáng tạo ra mạnh nhất thân thể. Một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống nói, không thể khinh địch, hai cổ lực lượng một chính một tà, xác thật sẽ có rất đại đánh sâu vào. Nhưng là, nếu ngươi có thể hỗn hợp thành công nói không chừng có thể sáng tạo ra càng cường đại thể chất. Thượng cổ thời điểm, liền có chút cực kỳ cường đại tồn tại, đồng thời thân phụ Phật Ma hai loại truyền thừa. Chỉ không quá, nếu là thất ải nói, xác thật sẽ nổ tan xác. Quang Hạo nói, dài dòng, làm liền xong việc. Hảo, một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống thập phần thưởng thức chính mình. Tuyển ký chủ, Quang Hạo nuốt vào Ma Ni Ảo Châu. Trong cơ thể Thiên Ma Châu lập tức sinh ra ai xích phản ứng, phóng thích ma khí đi đối phó Ma Ni Ảo Châu. Nhưng mà, Ma Ni Ảo Châu cũng không phải ăn chay. Phật quang gắt gao mà chống cự lại ma khí một chính một tà lực lượng chạm vào nhau. Sinh ra thật lớn năng lượng sóng từ Quang Hạo trong cơ thể tuôn ra. Trực tiếp đem này gian thiện phòng cấp tế ảo ngay cả vô địch tiên vương cảnh giới Thiện Căn đều ị thật lớn sóng xung kích đâm ai. Sao lại thế này, chẳng lẽ kia ma đầu ngăn chặn không được. Chính mình ma tính, chạy nhanh qua đi. Trụ trì có nguy hiểm, lấy ta hàng ma ảo kiếm lại đây. Tuệ kiếm cùng đông đảo trưởng lão xông tới. Vốn tưởng rằng Thiện Căn đại sư lọt vào Quang Hạo độc thủ, chính là vừa thấy, đều ngây ngẩn cả người. Thiện Căn ngã ngồi ở một bên, nhìn chăm chú vào Quang Hạo. Lúc này Quang Hạo, bên trái thân thể tản ra Phật quang, bên phải thân thể tản ra ma khí. Hai cổ năng lượng lẫn nhau chống lại. Lại có một cổ vô hình lực lượng, lại đem hai cổ năng lượng kéo về cùng nhau. Đó là Quang Hạo nguyên thần ở dụng công. Giờ này khắc này, Quang Hạo mới cảm thấy, đệ tử cấp hệ thống cho hắn tăng cường tinh thần lực, vẫn là không đủ dùng. Hoặc là nói, này hai cổ năng lượng quá cường đại, hắn muốn đồng thời khống chế hai cổ, có điểm lực ất tòng tâm. Nhưng là, Quang Hạo không thể có một tia lơi lỏng. Lần này cần là thất ải, kia kết cục chính là chết ở chưa ình định này loạn thế phía trước. Tuyệt không định chết. A-di-đà Phật. Người nam nhân này ý chí quá cường, tiểu tăng ội phục, có thể đồng thời khống chế Phật ma chi lực. ghê gớm, đông đảo trường thanh tự trưởng lão đều ị Quang Hạo tinh thần lực cấp thuyết phục. Tuệ kiếm đạo, chư vị, làm chúng ta cùng nhau vì Quang Hạo tụng kinh, vì hắn thêm vào hồn lực đi. Hảo Thiện Căn gật đầu. Kết quả là, trường thanh tự các trưởng lão cùng vây quanh Quang Hạo niệm kinh, lấy bọn họ vì yên giới. Một cái kim sắc năng lượng cháo xuất hiện, kim sắc hài hòa lực lượng cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào Quang Hạo trong cơ thể. Quang Hạo minh ạch, muốn hỗn hợp Phật ma chi lực, không thể một lần là xong. Hắn muốn háo đến hai cổ lực lượng chống đỡ không được, ức chúng nó thỏa hiệp. Cùng lúc đó, địa cầu cùng đệ nhị trọng thiên đại thế giới yên giới chỗ, một đội thiết kỵ đã tới. Này đội thiết kỵ, ước chừng có 5.000 người. Nếu luận số lượng, ở trên địa cầu tùy tiện lựa chọn một quốc gia quân đội đều so này đội thiết kỵ người nhiều. Nhưng là, này đội thiết kỵ tu vi thấp nhất, đều là thật tiên cấp ực này chi thiết kỵ, đủ để xưng á địa cầu ất luận cái gì một góc thiết kỵ thủ lĩnh. Đúng là đệ nhị trọng thiên đại thế giới một cái tiên hoàng phần thiên tiên hoàng ở phần thiên tiên. Hoàng ên người, là một thân nhung trang nguyệt linh phong. Nàng lần đầu tiên ị Quang Hạo cướp đi lúc sau, đã không thể trở thành hoàng phi, nhưng là, lại ị phần thiên tiên hoàng phong làm tướng quân, phụ trách dẫn dắt đốt thiên quốc quân đội. Giờ phút này, đốt thiên thiết kỵ đã uông xuống địa cầu, phần thiên tiên hoàng mới tới địa cầu, không ít đi nơi nào tìm kiếm Quang Hạo, liền tìm cái linh khí sung túc thiết địa thế cao địa phương rớt xuống. Đó chính là Côn Luân Sơn. Trong lúc nhất thời, lục phiến môn, đảo quốc, Âu Châu, USA, sở hữu quốc gia khu năng lượng kiểm tra đo lường chạm đều ở phát ra cảnh áo. Hơn nữa, là xưa nay chưa từng có cảnh áo. Báo cáo, phát hiện chân tiên cấp ực tồn tại, báo cáo. Phát hiện tiên tôn cấp ực tồn tại, báo cáo. Phát hiện tiên vương cấp ực tồn tại, báo. Báo cáo, phát hiện. So tiên vương còn muốn cao cấp ực năng lượng, rất có khả năng là trong truyền thuyết tiên hoàng lục phiến môn. Trương Tinh sợ tới mức di động đều lấy không xong. Năng lượng kiểm tra đo lường khí thượng yểu hiện Côn Luân trên núi rậm rạp điểm đỏ, ước chừng có mấy ngàn người. Nhiều như vậy đại năng uông xuống địa cầu, tổng không phải là chuyện tốt đi. Trương Tinh vội vàng gọi điện thoại cấp Quang Hạo, lại là một cái hòa thượng tiếp nghe. Cái kia hòa thượng nói cho Trương Tinh, Quang Hạo đang ở ế quan trung. Trương Tinh mộng ức, hắn lập tức cầm lấy điện thoại cấp Côn Luân yêu thành Bạch Tố Trinh gọi điện thoại. Bạch Tố Trinh, có tình huống Côn Luân sơn mạch, xuất hiện mấy ngàn chân tiên cấp ực trở lên tu giả. Mạnh nhất thế nhưng có tiên hoàng cấp ực, khẳng định là đệ nhị trọng thiên đại thế giới uông xuống mà đến. Bạch Tố Trinh nói, ta đã yết. Chỉ sợ là người tới không có ý tốt. Quang Hạo đâu? Trương Tinh nói. Quang Hạo đi theo trường thanh tự hòa thượng đi rồi. Hiện tại đang ở trường thanh tự ế quan. Bạch Tố Trinh nói. Người lập tức liên hệ Lý Anh Quỳnh các nàng. Này đó kẻ xâm lấn nếu là không động thủ nói, chúng ta liền nhẫn. Ọn họ nếu là động thủ nói, cũng chỉ có thể liều mạng. Đánh đến Quang Hạo xuất quan. Trương Tinh nói. Chỉ có như thế. Ngươi tiểu tâm, ọn họ liền ở ngươi Côn Luân yêu thành phụ cận. Bạch Tố Trinh mới vừa treo điện thoại, biên bức yêu liền vọt tiến vào. Bạch tỷ, ên ngoài tới một đống lớn đại năng, nói là muốn gặp ngươi. Bạch Tố Trinh nói, ta đã yết, đi ra ngoài sẽ ọn họ. Bạch Tố Trinh thấp thỏm mà đi ra ngoài, đối diện chính là có tiên hoàng tồn tại. Nàng cái này tiên tôn cấp ực, xa xa không đủ xem. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.